Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, hoài nghi nhân sinh. Ly thành hoa cúc rất nổi danh, nghe nói quát loại này trà hoa cúc có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên Tư Không Vương Sướng Lưu Biểu lão sư, Cố Thái Úy Hồ Nghiễm Thái Ung lão sư đều lâu dài uống loại này trà hoa cúc. Được hưởng người có tuổi, cho nên thái phó viên mỗi thọ mệnh hơi chút ngắn một chút. Bất quá đây không phải là Ly Thành Hoa Cúc trách nhiệm. Hắn là bị Đồng Trác diệt môn, bằng không chí ít cũng phải 80 trở lên. Tôn Sách mới 16-17, đối sống lâu không có hứng thú gì, nhưng là thời đại này còn không có hậu thế trên ý nghĩa trà. Dùng hoa cúc ngâm nước xem như tiếp cận nhất. Mùa đông nổi giận, lại muốn đối mặt Từ Vinh cái này kình địch, uống chút trà hoa cúc hàng hạ hỏa, cũng coi là lựa chọn tốt. Trong khoảng thời gian này một mực bề bộn nhiều việc, không có cái nhàn rỗi thời điểm, bây giờ rời đi Huyền Thành, thân ở trong quân doanh, lại đột nhiên thanh nhàn xuống tới. Tuy nói trong quân doanh sự tình cũng không ít, nhưng so sánh với mà nói vẫn là đơn giản một chút. Xử lý quân vụ, tùy tiện chú ý Từ Vinh động tĩnh, sau đó cũng là cùng Hoàng Trung, Văn Xính bọn người nói nói binh pháp, luận luận võ nghệ. Hoàng Trung cùng Trương Liêu giao thủ mấy chục hiệp, đánh cho rất đã, cũng không tiếp tục hoài nghi Tôn Sách trước đó phán đoán. Hắn còn nói, Trương Liêu võ công còn chưa tới đỉnh, tiếp qua 10 năm, hắn có càng nhiều lịch luyện. Thân thể cùng tâm tính tướng ghép đôi, mới có thể chân chính tiến vào đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn chưa chắc là Trương Liêu đối thủ. Nhân sinh 50, khí huyết đã suy, võ công cũng bắt đầu đi xuống dốc. Tôn Sách cảm thấy Hoàng Trung nói rất có lý, mà lại hơi nhỏ đắc ý. Tại nhân sinh cao cấp nhất thời điểm chạm hạ hầu, chiến Trương Liêu, Hoàng Trung cần phải cảm kích hắn. Tuy nói Hoàng Trung trong lịch sử cũng chém giết Hạ Hầu Uyên, nhưng là thành danh quá muộn, mà lại trận chiến kia hắn là liều mạng ra, không bao lâu thì chết, không thể hưởng thụ mấy năm vinh diệu. Hiện tại thì không phải vậy, hắn chí ít còn có 20-30 năm phong cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn thậm chí có thể sống đến so trong lịch sử còn rất dài. Thành danh muốn sớm làm a, thừa cơ hội này, Tôn Sách thực hiện lên bà mối chức trách, hướng Hoàng Trung long trọng Tần Mục tỷ tỷ Tần La. Hoàng Trung cưới qua vợ, tình cảm vợ chồng không tệ, nhưng một mực không có sinh đẻ, cho nên năm nào qua 40 còn không có con nối dõi. Tôn Sách Tần La, Hoàng Trung liền không dám xưng. Tần gia là quan trung hào cường, luận ra thế so với hắn hoàng gia có thể mạnh hơn. Huống chi là làm thiếp, ngụ ý, coi như thê tử không dục, hắn cũng không chịu bỏ vợ khác cưới. Tần Mục có chút khó khăn, hắn tỷ tỷ mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng dù sao song phương thân phận ra thế bày ở nơi đó. Nguyện ý gả cho Hoàng Trung đã là chịu thiệt, làm sao có thể làm thiếp. Thấy tình cảnh này, Tôn Sách không nói gì nữa. Đây là hai nhà bọn họ sự tình, từ chính bọn hắn đi xử lý tương đối tốt. Hắn đem thoại đề kéo hồi võ nghệ phía trên. Trương Liêu tuy nhiên chạy, nhưng hắn kế hoạch còn chưa kết thúc. Nói không chừng cái gì thời điểm lại cùng Trương Liêu đụng tới. Sớm một chút làm chuẩn bị luôn luôn tốt. Hoàng Trung biết gì đều nói hết không giấu giếm. Còn tự thân cùng Tôn Sách luận bàn, mô phỏng Trương Liêu võ công đặc điểm, làm bồi luyện. Tôn Sách dụng tâm phỏng đoán, không dám có chút chủ quan. Vài ngày trước, hắn hướng Đặng Triển nói lúc, Đặng Triển nói mấy câu nói, hắn được dẫn dắt rất nhiều. Đặng Triển nói, võ công loại sự tình này, đầu tiên xem thiên phú, tỉ như lực lượng, tỉ như phản ứng, có những cơ sở này, lại thêm danh sư chỉ điểm. Chính mình khắc khổ mới có thể luyện được một thân võ công giỏi. nhưng là đến nhất định cảnh giới về sau gặp được bình cảnh. Muốn đột phá bình cảnh này, danh sư giúp không được gì, khắc khổ cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Quan trọng muốn nhìn ngộ tính, có ngộ tính người có thể một thông trăm thông, từ đó tiến nhập hóa cảnh. Không có ngộ tính người, coi như luyện cả một đời cũng tiến vào không cảnh giới kia. Đặng Triển nói, Tôn Sách thân thể tố chất có ưu thế, muốn lực lượng có sức mạnh, muốn phản ứng có phản ứng, có Tôn Kiên vì hắn nhập môn, chính mình lại chịu bỏ thời gian, cho nên tuổi còn trẻ thì có thể trở thành cao thủ. Thậm chí đã gặp phải bình cảnh, có thể hay không đột phá bình cảnh này, cũng không phải là có chịu hay không chịu khổ vấn đề, mà chính là nhìn có hay không cái này ngộ tính. Ngộ tính rất thần kỳ, Đặng Triển cũng nói không rõ ràng, hắn chỉ là khuyên Tôn Sách không nên gấp gáp, lấy niên kỷ của hắn, có thể có dạng này võ công đã rất không nổi, rất nhiều người cả một đời cũng không đạt được dạng này cao độ. Nếu như muốn lại tinh tiến một bước, hắn có lẽ cần phải nhiều một ít sách. Nói cho cùng, ngộ tính cũng là từ đây suy ra mà biết, suy gột ra ba. Đặng Triển trả lại Tôn Sách một cái đề nghị. Hắn luyện thái cực quyền tuy nhiên rất thô lậu, lại giá trị phải thật tốt nghiên cứu. Mới vừa cùng nhu, thẳng cùng cong, nguyên bản là hỗ trợ lẫn nhau. Tuyệt đại đa số người võ công đều là lấy vừa mới thẳng làm chủ. Tựa như quyền pháp giống như mâu pháp, so liền là ai mạnh hơn, ai nhanh hơn. Thái cực quyền có thể lấy nhu thắng cương, lấy chậm đánh một chút, trong này có rất sâu đạo lý. Tôn Sách đối với cái này tràn đầy đồng cảm. Hắn đối thái cực quyền lý giải rất hạn hẹp, cùng người động thủ vẫn là dựa vào bản tôn võ công nội tình. Nhưng ngẫu nhiên ứng dụng thái cực quyền quyền ý lại khắp nơi có thể lấy được ngoài ý muốn hiểu. Quả, thường nghe người ta nói thái cực quyền là giảng đạo lý quyền, trọng ý không nặng hình. Hắn không có tránh thức luyện qua thái cực quyền, thực cũng không ảnh hưởng hắn đi ứng dụng thái cực quyền quyền ý. Lời tuy như thế, muốn tránh thức đánh vỡ bình cảnh cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn chỉ có thể dựa theo Đặng Triển đề nghị, bình tĩnh lại, hậu tích bạc phát, có Hoàng Trung, Điển Vi dạng này cao thủ làm bồi luyện, có Đặng Triển dạng này võ học đại sư dẫn đạo. Hắn tin tưởng mình còn có thể càng tiến một bước, nhưng chỉ có bồi luyện còn chưa đủ. Hắn còn cần có phân lượng đối thủ để kích thích hắn tiềm năng. Trương Liêu hiển nhiên cũng là một cái không tệ đối thủ. Hắn không muốn bỏ qua, hắn nguyện vọng rất nhanh liền thực hiện. Trương Liêu đi mà quay lại, hướng hắn khiêu chiến, Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, bút lớn vung lên một cái. Tại chiến thư phía trên viết xuống bốn cái long phi phượng vũ chữ lớn. Ngày sau tái chiến, cùng lúc đó, hắn đối đến hạ chiến thư kỵ sĩ nói, hy vọng Văn Viễn có thể mê đồ biết quay lại, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Thu đến Tôn Sách hồi phục, Trương Liêu đều có chút hồ đồ, nếu như nói chỉ là vì ly gián hắn cùng Đoạn Ổi. Hiện tại Đoạn Ổi đã bị Tôn Sách đánh bại. Tôn Sách căn bản không cần thiết nhắc lại sự kiện này, mà lại nói đến có bài bản hẳn hoi. Tình chân ý thiết khuyên hắn quay đầu, chẳng lẽ là ta nhớ lầm, ta trước kia thực sự từng gặp Tôn Sách, mà lại cùng hắn cùng chung chí hướng. Đêm sắc phía dưới, Trương Liêu ngồi tại trước trướng, vừa uống rượu một vừa hồi tưởng hơn một năm nay đến kinh lịch, đặc biệt là tại Lạc Dương thời gian. Hắn làm sao cũng nhớ không nổi Tôn Sách cái này người. Sự kiện này rất cổ quái, không hợp với lẽ thường, nhưng hắn lại không dám xác định. Hơn một năm nay thời gian bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đại tướng quân Hà Tiến chết, lão cấp trên cho nên Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên cũng chết, mà lại là chết tại Lữ Bố trong tay. Hoàng Cung bị thiêu, Lạc Dương bị thiêu. Tiên đế chết, thiếu đế lập lại phế, Đổng Trác thành thái sư, thiên hạ đại loạn, Sơn Đông Châu, quận Thảo Đồng. Thanh thế tuyên chính là trong nháy mắt lại tan thành mây khói. Thứ nào sự tình không phải không thể tưởng tượng. Có lẽ ta thực sự từng gặp Tôn Sách, chẳng qua là cảm thấy thẹn với cố nhân, cho nên không muốn nghĩ lên. Ta ném Đổng Trác sai sao? Đổng Trác trước đó là Tịnh Châu Mục, hiện tại là dưới một người, trên vạn người thái sư. Nhiều như vậy triều đình trọng thần, danh sĩ nho giả đều thừa nhận hắn. Ta vì cái gì không thể thừa nhận? Nếu như nói Lữ Bố là võ phu, vì phú quý bội bạc, như vậy danh sĩ Vương Doãn đâu? Trương Liêu ngồi một mình trong chướng, một miệng tiếp uống một hớp lấy tửu, thẳng đến phía đông đã trắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN